Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 25, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Vương Hùng ánh mắt, trực tiếp xuyên qua một đám chân tiên, nhìn thẳng trên bầu trời kim tiên cường giả. Tựa như, bọn này chân tiên, tại Vương Hùng trong mắt căn không tồn tại. Chúng chân tiên nhất thời một trận tức giận. Thế mà bị một cái thiên tiên coi thường. Hạng gì chế nhạo. Bất quá, chúng chân tiên cũng không phải là mãng đồ. Vừa rồi sóng âm kia sông não còn rõ mồn một trước mắt. Tất cả mọi người một mặt đề phòng nhìn về phía Vương Hùng. Đồng thời, cũng nhìn về phía trên bầu trời u quang giáo chủ. Kim tiên, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi. Một đám chân tiên tự nhiên không muốn tự mình làm pháo hôi. Vương Hùng hùng hổ dọa người. Lạnh lùng nhìn lấy U Quang giáo chủ. U Quang giáo chủ lại đợi ở phía trên. Cũng không có ý nghĩa. Đạp chân xuống. Trong nháy mắt, U Quang giáo chủ tựa như vượt qua thời không đồng dạng đến Lăng Tiêu Thành phía trên. U Quang giáo chủ, ta tiên đình tiên đế. Rất nhanh liền đến. U Quang giáo chủ, ta thánh vực giáo chủ, rất nhanh liền đến, ngươi là kim tiên, ta giáo người cũng là kim tiên, chỉ là còn chưa kịp thông chi giáo chủ, đã có người trở về thông chi, ta giáo người rất nhanh liền đến, ta hướng tiên đế, cũng là kim tiên, rất nhanh liền đến, ngoặc kép, một đám chân tiên lạnh lùng nhìn lấy U Quang giáo chủ. Giờ phút này, tuy nhiên thiên hạ các đại thế lực cường giả tụ tập Bạch Cuồng Địa Châu. Có thể, chẳng ai ngờ rằng, ao hồng này kết giới phá vỡ dễ dàng như vậy a. Đến mức, rất nhiều đại thế lực chi chủ đều không có đạt được cụ thể tin tức. Chỉ có một số nhỏ thế lực chi chủ, tỉ như U Quang giáo chủ nhìn chăm chăm vào. U Quang giáo chủ giờ phút này tự nhiên đắc ý phi phàm. Bởi vì chính mình kiên trì, chờ đến thu hoạch ngoài ý muốn. Kim tiên thế nhưng là có thể quét ngang toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu a. Coi như nơi này một đám chân tiên cũng vô dụng, một cảnh giới, lại khác nhau một trời một vực. Chúng chân tiên lo lắng, làm sao U Quang giáo chủ năng lực ép toàn trường. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tôn không có nghe rõ. U Quang giáo chủ bị Vương Hùng thiêu phá, tức giận phóng xuất ra tự mình khí tức. Cỗ khí tức này vừa ra, nhất thời nhượng hư không một trận run rẩy. Vô số chân tiên, thiên tiên nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả chiến đấu trong tứ đại kiếm tiên, cũng dừng lại chiến đấu. Kinh ngạc nhìn về phía U Quang giáo chủ, cỗ khí tức kia hình thành áp bách. Nhượng Lăng Tiêu Thành bên ngoài thủ thành đại trận đều là một trận run rẩy, trùng trùng điệp điệp đung đưa, tựa như tùy thời phá vỡ. Cự đại khí tức bay thẳng Lăng Tiêu Thành, vô số dân chúng nhất thời bị ép tới vô pháp ngẩng đầu, thậm chí có loại phải quỳ lại xúc động. Nếu không phải Vương Hùng giờ khắc này ở bầu trời nở rộ thiên nhãn, lấy thiên nhãn thủ hộ bách tính, bách tính đã quỳ xuống. Kim tiên khí tức so chân thần đều muốn to lớn, đại suất vô số. Bách quan tại cỗ áp bức này dưới sắc mặt một trận tái nhợt, cũng liền Vương Hùng ngăn tại phía trước nhất, bách quan mới tốt ra một số. Phu quân, nơi xa hoa thiên hồng biến sắc, nhanh chóng bay vào Lăng Tiêu Thành, một thanh đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Thương Hận. Kim tiên tốt khí tức khủng bố, nếu không phải hoàng thượng, liền này khí tức, liền có thể đem chúng ta nghiền nát. Thương Hận kinh ngạc nhìn về phía U Quang giáo chủ, biết kim tiên cường đại, có thể, Thương Hận làm sao cũng không nghĩ tới, kim tiên hội khủng bố như thế. Hạ Nhược Thiên cũng dậm chân trở lại Trường Thanh Điện hạ quảng trường. Như Lâm đại địch, hạ kiếm chi vịn thụ thương Lam Điền Ngọc, cũng trở về đến Trường Thanh Điện hạ quảng trường, mặt lộ vẻ hung lệ. Kim tiên vừa ra, Thùy Dữ tranh phong, bốn phía 70 cái ngoại lai chân tiên. Cảm nhận được U Quang giáo chủ tức giận, thế mà không ai dám nhảy ra chỉ trích. Đây chính là kim tiên, kim quang vạn trượng, đánh đâu thắng đó. U Quang giáo chủ lộ ra một tia đắc ý, tại chính mình khí tức dưới, toàn bộ Lăng Tiêu thành đều câm như hến, hoặc là bị áp chế nóng lòng không thôi. Lăng Tiêu thành chỉ có hai người không bị ảnh hưởng, một cái là tăng nhân thần bí kia. Thần bí tăng nhân khoanh chân ngồi tại chính mình trong tiểu viện, ngẩng đầu nhìn mắt trên trời khí tức nở rộ U Quang giáo chủ, nhưng lại không có coi ra gì, cúi đầu tiếp tục tụng kinh đứng lên. Một cái khác cũng là Vương Hùng, kim tiên. Vương Hùng sẽ sợ sao? Vương Hùng kiếp trước vẫn là kim tiên điên phong đâu, so cái này U Quang giáo chủ còn muốn hung sát tồn tại, sẽ bị cái này ngày xưa không bằng chính mình khí tức hù đến. Huống hồ kim tiên tại thượng cổ cũng chỉ là yêu thần tu vi thôi, mình tại thượng cổ lúc sau, thiên hạ yêu thần vô luận là ai nhìn thấy chính mình cũng hội cung bái, chính mình sẽ sợ hắn? Như tại mấy tháng trước, Vương Hùng sẽ còn lo lắng còn lại, nhưng hôm nay Đông Tần bản đồ đạt tới trước đó chưa từng có lớn. Bạch Cuồng Địa Châu, gần như 1/9 cương thổ rơi vào Đông Tần trong tay. Bách tính càng là nhiều vô số kể. Giờ phút này, ngự tỷ trong gánh chịu lấy Đông Tần thiên hạ chi thế. Vương Hùng sẽ sợ U Quang giáo chủ? Ngươi không có nghe rõ chẫm lời nói, vậy cũng không cần nghe. Cự Khuyết, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tại Cự Khuyết nhất thời hóa thành Cự Khuyết kiếm, rơi vào Vương Hùng trong tay. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết a. U Quang giáo chủ kinh ngạc nói, ngươi gọi Vương Hùng a? Ngươi cũng đã biết giáo chủ lợi hại. Giáo chủ trăm năm trước đã là kim tiên. Kim tiên ngươi biết không? Giáo chủ một người có thể bình diệt ngươi Bạch Cuồng Địa Châu hết thảy, còn không mau mau thần phục giáo chủ? Thời gian không nhiều, thiên đế lệnh phù liền muốn đến. Vương Hùng, ngươi muốn chết phải không? Ngoạc kép, chúng U Quang thánh vực đệ tử đối Vương Hùng nổ uống bên trong. Vương Hùng lại là không để ý đến, mà chính là lấy tay đem ngự tỷ trong lực lượng rót nhập thể nội. Oanh, lực lượng nhập thể, Vương Hùng bên ngoài thân trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn. Lực lượng kinh khủng đột nhiên nhượng Vương Hùng có loại muốn no bạo cảm giác. Chân tiên khí tức, thực lực quốc gia chi lực, quả nhiên bất phàm. Mà lại, nghe nói thực lực quốc gia chi lực chỉ có thể gửi lại ngự tỷ, ngươi thế mà có thể dẫn nhập thể nội? U Quang giáo chủ kinh ngạc nói. Vương Hùng bỗng nhiên thống khổ giống to một tiếng. Lại là, lần này lực lượng quá lớn, lớn đến muốn no bạo thân thể của mình. Vương Hùng bên ngoài thân khí tức còn đang tăng thêm. Không tốt, hỗn đàn, hắn khí tức đã đạt tới chân tiên điên phong. U Quang giáo chủ biến sắc, lấy tay, U Quang giáo chủ nhất trưởng hướng về Lăng Tiêu thành đánh tới. Nhất trưởng đánh xuống, thiên địa bỗng nhiên bị một cái che trời cự trưởng che đậy. Nhất trưởng tựa hồ muốn Lăng Tiêu thành đập diệt. Bốn phía, một đám chân tiên nhất thời biến sắc, vì kim tiên lực lượng mà sợ hãi. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng hét lớn một tiếng, muốn đem thể nội lực lượng phát tiết một bộ phận ra ngoài. Một cái thiên tiên, coi như điều động nhất quốc chi thế, nhiều nhất tăng lên một giai đi, còn muốn cùng ta đấu? Diệt! U Quang giáo chủ trong tay bỗng nhiên dùng lực, một trưởng kia ngang nhiên cùng thiên tử chi kiếm chạm vào nhau. Oanh! Hư không run lên bần bật, lại là Lăng Tiêu thành đại trận cũng là nhanh chóng đong đưa mà ra. Lực lượng kinh khủng dư ba, đem bốn phía thiên tiên nhất thời vén bay ra ngoài, liền liền một đám tới gần chân tiên, cũng trong nháy mắt bị chấn động đến nội phủ một trận trọng thương. Phốp, phốp, phốp, ngoặc kép, tới gần U Quang Thánh vực đám chân tiên, nhào nhào miệng phun máu tươi phun ra. Giáo chủ quá mạnh, ta đều bị dư ba chấn thương. Đây chính là kim tiên uy lực sao? Thật mạnh, ta bất diệt thần thể cũng ngăn không được. Phốp, chỉ là kim tiên dư ba sao? Thật mạnh, ngoặc kép, thổ huyết trong một đám cường giả hoảng sợ nhìn về phía này, gió bão nổi lên bốn phía trung tâm. Tất cả mọi người coi là vương hùng xong đời, đều coi là Lăng Tiêu Thành bị nhất trưởng bình diệt. Nhưng, khi tất cả người thấy rõ hết thảy thời điểm, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì vương hùng tay cầm cự khuyết kiếm, còn đứng tại chỗ, vừa mới trương cuồng u quang giáo chủ, cũng là bị một kiếm chém bay. Làm sao có thể, giáo chủ bị tung bay? Khụ khụ khụ, này vương hùng chỉ là thiên tiên sao? Khụ khụ khụ, một kiếm kia, thế mà có thể ngăn cản kim tiên. Ngoặc kép, một đám thật không thể tin kinh hô vang lên. Tốt một cái thực lực quốc gia chi lực. Hừ, bị tung bay u quang giáo chủ nhất thời tức giận hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi một lần va chạm, thế mà không phân khác biệt. Bởi vì chính mình chủ quan, mới bị tung bay, chính mình chỉ là lộ ra chật vật một điểm thôi. Mà này vương hùng, sắc mặt thế mà đỏ lên, hắn cũng không dễ chịu đi. U quang giáo chủ bản thân cảm giác tốt đẹp, lại không biết vương hùng giờ phút này lại là thở nhẹ khẩu khí. Vừa mới khủng bố thực lực quốc gia chi lực nhập thể quá to lớn, kém chút đem vương hùng thân thể no bạo, cũng chính là mình tu luyện quân lâm thiên hạ chân long đồ, thân thể mạnh mẽ cùng cực, tài năng chống đỡ. Không, dù vậy, vương hùng cũng nghe đến thân thể một tia xé rách âm thanh. Còn tốt vừa rồi một kiếm phóng thích một phần lực lượng, nếu không mình liền xong. Có thể coi là phóng thích một bộ phận, thể nội vẫn như cũ còn có rất nhiều. Chống đỡ đến sắc mặt đỏ lên. Không được, nhất định phải tiếp tục phóng thích những này trưởng cầm không được lực lượng. Quá tang, vương hùng biến sắc. Có thể theo U Quang giáo chủ, vương hùng đã đến cùng đồ mạt lộ. Vừa rồi một kiếm khẳng định làm bị thương vương hùng căn. Hừ, lại đến, lần này, ngươi chết chắc. Các loại tôn diệt ngươi cái này không biết sống chết đồ, vật. Lại thu ngươi khí vận, chết. U Quang giáo chủ lại lần nữa nhất trưởng đánh tới. Lần này, U Quang giáo chủ dùng hết toàn lực, mà vương hùng vì phóng thích dư thừa thực lực quốc gia chi lực, cũng là lại lần nữa trả một kiếm. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Oanh, hư không lại lần nữa một tiếng cự chiến. Cuồng bạo đại phong, đem bốn phía vô số thiên tiên, chân tiên vén bay ra ngoài. Đương nhiên, lần này đám chân tiên có chuẩn bị, nhanh chóng tránh né, mới khó khăn lắm tránh thoát dư ba trùng kích. Lần này, tất cả mọi người cùng U Quang giáo chủ ý nghĩ một dạng. Vương hùng lần này nhất định phải chết. Có thể, đại phong tán đi trong nháy mắt, tất cả mọi người bỗng nhiên có loại vô pháp tiếp nhận ảo giác. Lại là này một sát na, U Quang giáo chủ lại lần nữa bị vương hùng một kiếm chém bay. Không chỉ có như thế, U Quang giáo chủ trường bào màu lam tức thì bị một kiếm này đụng nát. Vương hùng vẫn đứng tại chỗ, lại là sắc mặt khôi phục như thường. Không có khả năng, vương hùng có thể ngăn cản giáo chủ hai lần. Lần thứ nhất còn tính là may mắn. Lần thứ hai chẳng phải là vương hùng một kiếm, có kim tiên chi uy. Nói đùa sao, ta mới vừa rồi còn muốn đi chảm hắn, còn muốn cùng hắn đối kiếm tới. Ta mới vừa rồi còn buồn bực hắn đại phóng lời nói sơ lầm, chuẩn bị chảm hắn. Hắn hiện tại có kim tiên uy lực. Ngoặc kép, chúng vừa mới trương cuồng đám chân tiên, trong nháy mắt giật mình. Mà giữa không trung vô cùng chật vật U Quang giáo chủ, lại trừng mắt nhìn về phía vương hùng. Thực lực quốc gia chi lực. Thực lực quốc gia chi lực, lại có lớn như thế uy lực. Tốt, tốt, tốt, Vương Hùng, ngươi triệt để đem ta chọc giận. U Quang giáo chủ lạnh giọng nói, ngươi còn muốn đến? Vương Hùng nắm lấy cự khuyết kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Phóng thích lưỡng kiếm, thiên tử một thức, chống đỡ tăng cảm giác biến mất. Còn lại, đều là mình thân thể trong phạm vi chịu đựng lực lượng. Đến, vì cái gì không đến? Hừ, Vương Hùng, đừng tưởng rằng giáo chủ không biết. Ngươi vừa rồi lực lượng là to lớn. Nhưng, đây chỉ là thực lực quốc gia chi lực. Thực lực quốc gia chi lực, giáo chủ thế nhưng là nghiên cứu qua. Dùng một điểm, ít một chút, ngươi vừa rồi lưỡng kiếm, hẳn là có thể chém ra lần số không nhiều đi. Ta nhìn ngươi có thể chém ra mấy lần. U Quang giáo chủ mặt lộ vẻ rét lạnh nói. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Không sai, thực lực quốc gia chi lực tuy nhiên to lớn, nhưng chung quy là mượn lực, cũng không phải mình thân thể lực lượng. Dùng một điểm ít một chút, thể nội còn lại thực lực quốc gia chi lực, xác thực dùng không bao nhiêu lần, chảm ngươi đầy đủ. Vương Hùng lại là đột nhiên trong mắt lạnh lẽo, một cỗ sát khí từ Vương Hùng quanh thân tản ra, nhất định phải tại thực lực quốc gia chi lực hao hết sạch trước đó, đem trước mắt U Quang giáo chủ chém giết, giết gà dọa khỉ. Thiên tử chi kiếm, hết thảy có tam thức. Vương Hùng lúc trước nỗ lực khuếch trương cương thổ, vì cũng là có đầy đủ thực lực quốc gia chi lực, dùng để chém ra đệ nhị thức. Bây giờ, thực lực quốc gia chi lực đầy đủ, mà U Quang giáo chủ không buông tha. Vương Hùng cũng không để ý sớm sử dụng cái này đệ nhị thức. Trong tay một nắm cự khuyết kiếm, Vương Hùng cả người khí thế cũng không giống nhau. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn, như muốn chém ra lợi hại hơn một kiếm. U Quang giáo chủ lại coi là Vương Hùng đã hết biện pháp, muốn đem Vương Hùng kéo chết. Cũng liền tại hai người sắp đại chiến thời khắc, bốn phía các tiên nhân nhất thời một mảnh xôn xao. Thiên đế lệnh phù đến, thiên đế lệnh phù đến. Ta sư đệ đâu? Bọn họ không phải vây quanh thiên đế lệnh phù sao? Sư thúc bọn họ người đâu? Ngoạc kép, vô số tiên nhân kêu sợ hãi thời khắc, lại nhìn thấy ngày đó đế lệnh phù bốn phía, chỉ có một cái hồng bào nam tử. Hồng bào nam tử thực sự trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía toàn bộ Lăng Tiêu Thành, chính là chậm rãi đến đây hổ suất. Hổ suất bốn phía, không ai dám tới gần, dám tới gần đều bị hổ suất mệnh khí trên nóc vòng thôn phệ. Mà tại U Quang giáo chủ bọn người ngạc nhiên thời khắc, nơi xa trong rừng lặng lẽ đi theo một số cường giả lại hô quát lên: giáo chủ, hắn là hổ suất đại cuồng thiên đình hổ suất, hắn ăn chư vị sư thúc sư bá tứ hộ pháp chết hết đều bị hổ suất ăn. Đại tướng quân, hổ suất ăn sở hữu tướng quân, cũng là hắn ăn. Ngoạc kép, trong rừng nhảy ra người hô hoán bên trong, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, vô số tiên người nhất thời biến sắc. Hổ suất, hổ suất, ngươi ăn đệ tử ta nhóm. U Quang giáo chủ cũng là sắc mặt âm lãnh nói, hổ suất thực sự trên không trung. Nhìn lên trời đế lệnh phù chậm rãi bay về phía Lăng Tiêu Thành khí vận biển. Cúi đầu nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người, lộ ra một tia khinh thường. Khinh thường thời khắc, quanh thân tản mát ra một cỗ sát khí nhìn về phía Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng. Ngươi khí tức, đẹp trai có thể cảm thụ đi ra. Cũng là ngươi, hủy đẹp trai trên nóc vòng toái phiến. Hổ suất ngữ lộ giết tức giận nói. U Quang giáo chủ các loại một đám mạnh đại tiên nhân lại là sững sờ. Cái này hổ suất cũng phải sát Vương Hùng. Trường Thanh Điện hạ miệng, Vương Hùng tay cầm cự khuyết kiếm, híp mắt nhìn lên bầu trời hổ suất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?